Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 208, Huyết Nha Cung, góc truyện audio.com. Hắc Nha Sơn, ở vào Đại Chu Vương triều góc Tây Bắc, địa vực bao la, tẩu thú hoành hành, trong núi rừng Ô Nha số lượng phần đông, phần lớn thông linh, thậm chí có tu hành ra vô thượng pháp lực hắc quả yêu ma hiện thế. Thực lực khủng bố, xưng bá một phương. Nghe nói từng có kim đan chân nhân đi vào Hắc Nha Sơn ở chỗ sâu trong. Lại cũng không có đi ra. Mấy năm trước, Hắc Nha Sơn từ bên ngoài đến một người trung niên nam tử. Màu xanh lá cây đậm hai con ngươi. Tản ra quỷ dị hào quang. Cũng không quay đầu lại tiêu sái vào Hắc Nha Sơn xâm nhập. Từ cái ngày đó lên, Hắc Nha Sơn trong Ô Nha đều trở nên dị thường hung ác. Hai con ngươi hiện ra huyết quang. Hắc Nha Sơn trên bầu trời đầu, quanh năm bao phủ tầng một huyết vụ, trùng trùng điệp điệp chỗ rừng sâu. Một tòa tên là Huyết Nha Cung, đại điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngắn ngủn vài năm trong thời gian, Hắc Nha Sơn phụ cận tất cả lớn nhỏ tông môn cũng đã thần phục tại Huyết Nha Cung dưới trướng. Một ngày này, một vị sắc mặt tái nhợt, hai con ngươi ám lục thanh niên đi vào Huyết Nha Cung bên ngoài. Trúc cơ viên mãn tu vi, quỳ một chân trên đất, hướng phía trước ôm quyền nói ra. Khởi bẩm sư tôn, một năm trước, đồ nhi huyết nô tại Lâm Phong Thành bên ngoài bị giết. Hôm nay đã tra ra hung thủ là người nào. Kẻ này tên là Tô Tử Mặc, chính là Phiếu Miểu Phong nội môn đệ tử. Huyết vụ tràn ngập tại trong núi rừng lúc giữa. Huyết Nha Cung tựa như một đầu thượng cổ yêu ma tọa lạc tại chỗ. Như ẩn như hiện, âm trầm khủng bố, tản ra lạnh như băng khí tức. Thanh niên tu sĩ nói hai câu nói về sau. Huyết Nha Cung trong một mảnh tĩnh mịch, không có chút nào thanh âm. Thanh niên tu sĩ tựa hồ tập mãi thành thói quen. Tiếp tục nói, trận chiến này, Huyết Nha Cung mất đi một chỗ trung phẩm linh quáng, hao tổn hơn 30 vị trúc cơ tu sĩ. Tuy rằng đều là ngoại môn đệ tử, nhưng cũng là trước đó chưa từng có ngăn trở. Đồ nhi nghe được tin tức, Phiếu Miểu Phong linh trì sắp cởi bỏ phong ấn. Đến lúc đó, Phiếu Miểu Phong nhất định sẽ an bài trong tông môn trúc cơ viên mãn đệ tử trước đi tiếp thu linh trì tẩy lễ. Đồ nhi ý định dẫn người tiến về trước, vừa vặn đem một mẻ hốt gọn, thuận tiện đem Phiếu Miểu Phong truyền thừa đệ tử đều thu làm huyết nô. Rất lâu sau đó về sau, Huyết Nha Cung trong mới truyền ra một thanh âm. Cẩn thận một thân, mang theo nhiều người một chút. Thanh niên tu sĩ cúi đầu nói. Sư tôn yên tâm, lại để cho Du Phi cùng Bành Việt hai người cùng ngươi cùng đi đi. Dừng lại một chút, Huyết Nha Cung trong thanh âm lại lần nữa vang lên. Thanh niên tu sĩ mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, đa tạ sư tôn. Nơi đây chuyện, ngươi sẽ trở lại bế quan đi. 3 năm về sau thượng cổ chiến trường mở ra, ở trong đó mới có ngươi đối thủ chân chính. Nói xong câu đó, Huyết Nha Cung trong thanh âm lại lần nữa yên lặng xuống. Không bao lâu, từ bên trong đi ra hai người, đang mặc đen kịt đạo bào, mặt không biểu tình, trong đôi mắt ngẫu nhiên lướt qua một đạo lục quang. Du Phi, Bành Việt, bái kiến thiếu chủ. Hai người đi đến thanh niên tu sĩ trước người, quỳ một chân trên đất, cùng hô lên. Thanh niên tu sĩ thỏa mãn gật đầu. Trước mắt hai vị này đều là kim đan chân nhân, cũng là sư tôn huyết nô. Sư tôn ánh mắt cực cao, có thể bị sư tôn thu làm huyết nô mọi người không đơn giản. Sư tôn của hắn một tay sáng tạo Huyết Nha Cung, đúng là Huyết Nha Cung cung chủ. Có tầng này thân phận, tuy rằng hắn chẳng qua là trúc cơ tu sĩ, nhưng ở Huyết Nha Cung địa vị cực cao, là Huyết Nha Cung thiếu chủ. Phiếu Miểu Phong, Tô Tử Mặc, ha ha ha ha. Phiếu Miểu Phong, Tô Tử Mặc quay về mấy ngày nay, hầu như không có nhàn rỗi. Tiểu Bàn Tử, Tiết Nghĩa đều là khí phong đệ tử đến viếng thăm. tự nhiên không thể thiếu một phen chè chén. Trong lúc này, Lãnh Nhu cũng đã tới. Cùng Tô Tử Mặc trò chuyện trong chốc lát mới ly khai. Một màn này, rơi vào Tiết Nghĩa đám người trong mắt. Tự nhiên không thể thiếu muốn ồn ào một phen. Phải biết rằng, tại tông môn ở bên trong, có thể làm cho Lãnh Nhu chủ động bái phỏng đấy, cũng chỉ có Tô Tử Mặc rồi. Lúc trước, Lãnh Nhu vẫn cố ý đưa cho Tô Tử Mặc hai đạo phù lục. Cái này hai đạo phù lục một mực đặt ở trong túi chữ vật. Tô Tử Mặc còn không có sử dụng. Nhân tình này không lớn không nhỏ. Nhưng đối với phương xác thực hao tốn không ít tâm tư suy nghĩ. Tô Tử Mặc muốn chờ mình tại luyện khí chi thuật trên có làm cho lĩnh ngộ về sau. Luyện chế một thanh trung phẩm linh khí hoặc là thượng phẩm linh khí. Trả lại cho Lãnh Nhu. Tô Tử Mặc trở lại tông môn ngày hôm sau. Không đợi hắn tới kịp tiến đến bái phòng lão già khọm khèm. Người sau đã chủ động tìm tới đến. Người tiểu tử thúi này. 3 tháng này đã chạy đi đâu? Cũng không trở về cái tin tức. Lão già khọm khẹm nhìn thấy Tô Tử Mặc. Đổ ập xuống chính là quở mắng một trận. Tô Tử Mặc nửa thật nửa giả nói. Về nhà ngây người một đoạn thời gian. Ừ, nghe đến đó. Lão già khọm khẹm thần sắc hơi trì hoãn. Nhẹ gật đầu. Khục, lão già khọm khẹm ho nhẹ một tiếng. Bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật. Trong lòng bàn tay hơn nhiều một quyển sách cổ. Thản nhiên nói. Cầm đi đi. Một quyển rèn luyện sách cổ. Quả nhiên, như Tô Tử Mặc dự đoán. Lão già khọm khẹm tại Thiên Bảo đấu giá phường trong lấy được cái này vốn sách cổ. Đúng là vì hắn. Viết xuống cái này vốn sách cổ tên người là Từ Chiêm. Là một vị cao cấp luyện khí sư. Chính là 1000 năm trước nhân vật. Tại hắn đỉnh cao thời điểm, luyện chế ra hơn 10 kiện cực phẩm linh khí. Nghe nói vẫn luyện chế ra 1 kiện hoàn mỹ linh khí. Mặc dù không có hắn lưu lại luyện khí hình ảnh, nhưng ngươi mạnh khỏe tốt nghiên cứu cái này vốn sách cổ. Bằng vào ngươi đang ở đây luyện khí trên ngộ tính, sau này luyện chế ra trung phẩm linh khí, thậm chí là thượng phẩm linh khí, đều không là vấn đề. Lão già khọm khẹm đối với Tô Tử Mặc rất có lòng tin. Tô Tử Mặc đối với rèn luyện sách cổ lai lịch đã sớm biết. Nhưng nếu biểu hiện được quá bình tĩnh, nhất định sẽ khiến cho lão già khọm khẹm hoài nghi. Tô Tử Mặc đành phải giả bộ như kinh hỉ bộ dáng. Dò hỏi, sư tôn, cái này vốn sách cổ lên giá phí không ít linh thạch đi. Ừ, coi như cũng được. Lão già khọm khẹm gật gật đầu. Ngữ khí lạnh nhạt nói. Lúc ấy quyển sách này cạnh tranh rất là kịch liệt. Lão già ta vốn cũng đánh không đến đấy. Kết quả đụng phải cái bằng hữu cũ. Nói đến đây, lão già khọm khẹm cố ý bán cái chỗ hấp dẫn. Mới chậm gì gì nói. Hắc, ta đây bằng hữu cái kia lai lịch có thể lão đại rồi. Người ta 2 lời chưa nói. Tại chỗ liền tặng cho ta. Tuy rằng lão già khọm khẹm đang cố gắng khắc chế. Nhưng lông mày trong mắt đều là đắc ý Từ Mặc. Ta đã nói với ngươi. Lúc ấy trận kia trước mặt. Chật chật, to như vậy đấu giá phường trong. Lặng ngắt như tờ. Những người khác có linh thạch cũng không tốt khiến cho. Ta đây bằng hữu liền muốn tặng cho ta. Ngăn đón đều ngăn không được. Đám người kia dương mắt nhìn xem. Lão hâm mộ ta. Tô Tử Mặc nghe lão già khọm khẹm tại đây khoe khoang một thông. Không khỏi cúi đầu xuống. Thiếu chút nữa không có biệt xuất. Cười ra tiếng. Tử Mặc, ngươi làm sao vậy? Không tin. Chú ý tới Tô Tử Mặc dị thường. Lão già khọm khẹm lông mày nhíu lại. Không có. Tô Tử Mặc vội vàng khoát tay. Khục khục. Đi. Không nói nữa. Ngươi mạnh khỏe tốt tu luyện đi. Lão già khọm khẹm tựa hồ cũng ý thức được có chút thổi hơi quá. Lại nói một câu. Mới quay người rời đi. Trên thực tế, như là đơn thuần có cái này vốn rèn luyện sách cổ. Không có cao minh luyện khí hình ảnh. Tô Tử Mặc tương lai thành tựu cũng không rất cao. Nhưng ở Hàn Đàm phía dưới trong động phủ, Cực Hỏa Đạo Quân là Tô Tử Mặc diễn luyện toàn bộ luyện khí quá trình. Đó là có thể nói hoàn mỹ. Chút nào không tì vết luyện khí. Phối hợp thêm trong tay cái này vốn rèn luyện sách cổ. Còn có Tô Tử Mặc chính mình tụ linh phương pháp. Hắn có lòng tin luyện chế ra cực phẩm linh khí. Không phải nhìn trạng thái rất xấu. Ngẫu nhiên mới có thể luyện chế ra. Mà là 100% xác suất thành công. Cách chương.